Võng du siêu cấp sát thủ, chương 52, Thanh Lâm di tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi thiên giới sau khi nghe thông báo về Thanh Lâm di tích thì cực kỳ tò mò, xem ra sự kiện này có khá nhiều hạn chế, không thể đeo cánh và thú cưỡi, vậy rốt cuộc sự kiện sẽ diễn ra thế nào đây? Thành Nam cũng không nén nổi việc hiểu biết về sự kiện, liền hỏi hệ thống mộng ảo ma đầu hệ thống, Thanh Lâm di tích rốt cuộc là sự kiện như thế nào vậy? Thành Nam hỏi, đó là sự kiện thử thách kỹ xảo và độ nhanh nhẹn của ký chủ tham gia rồi sẽ biết thôi. Hệ thống đáp, thế à, được rồi, có vẻ hay ho đấy. Thành Nam liền nổi lên hứng thú, tiếp tục cùng gia đình cày cấp, sau một tiếng thì Thành Nam lên được 5% thanh kinh nghiệm, nếu tiếp tục luyện cấp thì phải 5 tiếng sau hắn mới lên được cấp 52. Hệ thống bắt đầu nhận đăng ký tham gia sự kiện Thanh Lâm di tích. Người chơi dùng ý niệm đăng ký tham gia Thanh Lâm di tích để tham gia, điều kiện đạt cấp 20 trở lên, lệ phí 100 vàng, đóng đăng ký sau 50 phút. Hệ thống trò chơi thông báo, đăng ký tham gia Thanh Lâm di tích, Thành Nam liền đăng ký. Người chơi tao la trầm cuôi đăng ký tham gia thành công. Hệ thống xác nhận, chúc mọi người đạt thành tích tốt trong sự kiện này nhé. Các thành viên trong bang động viên lẫn nhau. Thời gian đăng ký tham gia sự kiện Thanh Lâm di tích kết thúc, số người đăng ký tham gia 8.495.137 người chơi, bắt đầu truyền tống vào di tích sau 10 phút. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Rất nhanh, Thành Nam và mọi người tham gia sự kiện được truyền tống vào một ngôi đền cổ rộng lớn, có màu chủ đạo là màu xanh rêu, kiến trúc được xây dựng như đây là một ngôi đền dành cho người khổng lồ. Chào mừng bạn đến với di tích số 319, tất cả có 425 di tích, mỗi di tích có 20.000 người chơi, trong đó di tích số 425 có 15.137 người chơi, trong Thanh Lâm di tích không thể công kích người chơi khác, các người chơi bằng sự khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh của mình sẽ cùng vượt qua di tích, khi chết sẽ không rớt vật phẩm, vàng và có thể hồi sinh, sau 3 tiếng kết thúc 200 người đứng đầu mỗi di tích sẽ nhận được phần thưởng và lọt vào vòng thi tháng. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo. Mọi người Thành Nam và đông nghịt người chơi đang đứng trong ngôi đền một mặt bỡ ngỡ, không biết tiếp theo chờ đợi mình sẽ là điều gì, tất cả đều ùa lên phía trước thì đến một ngã tư có hai đường rẽ hai bên và một đường đi thẳng. Đi đường nào đây tụi bay? Một người chơi hỏi cả đám, sao tao biết được, chia ra đi, ai hên thì chúng. Người người nháo nhào cả lên, tất cả đều bị cấm chế không thể dùng vũ khí, nên chỉ có thể gây sát thương bằng tay không, mà với lượng máu rất cao thì việc dùng tay không tấn công chẳng gây bao nhiêu sát thương cho nhau cả. Tuy vậy những người khỏe thường dùng sức mạnh của mình chen lấn xô đẩy đạp ngã người chơi khác, hình thành một cảnh hỗn loạn. Ê thằng tao la trầm cuôi kia tụi bay, một người hét lớn lên gây sự chú ý cực độ từ đám đông. Đâu, đâu, mọi người nhao nhao hỏi, trước biển người đông như thế này việc nhìn thấy nhau không hề dễ dàng, những ai có chiều cao vượt trội thì nắm giữ lợi thế. Đây nè, ba danh hiệu trên đầu luôn, đi theo thằng này cho chắc ăn. Người phát hiện Thành Nam tiếp tục hô, hệ thống ta muốn hối đoái bản đồ Thanh Lâm di tích. Thành Nam cũng không biết đường nên đành nhờ vào hệ thống. Hối đoái bản đồ Thanh Lâm di tích cần 50 triệu mộng ảo điểm, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại. Hối đoái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nam xác nhận, tiếp đó hắn trong đầu hiện lên rõ ràng các ngã đường đi đến cuối Thanh Lâm di tích, có nhiều đường có thể dẫn tới điểm cuối nhưng có đường dài có đường ngắn, cũng có ngõ cụt. Tuy vậy hắn khá đau đầu khi bản đồ có chú thích sẽ có những điểm truyền tống ngẫu nhiên tới một số căn phòng, vì vậy có bản đồ cũng chỉ giúp ích để hắn không đi sai đường. Lên đê chật chội quá, phía trước đi đại đê. Những người đứng đằng sau la hét ùa lên làm đám đằng trước đành chia ra ba đường đi đại, Thành Nam thẳng tiến về phía trước, có mấy ngàn người cùng đi về phía trước như hắn. Đi được một lát mọi người đến với một căn phòng khổng lồ, trong đó có hàng chục tên hình người đầu trâu khổng lồ đi qua đi lại, trên tên bọn chúng có ghi cấp 99 làm đám người Thành Nam sợ hãi, tên nào tên nấy cầm một thanh chiến phủ dài đến hơn 20 mét. Má quái gì cấp cao dữ vậy, sao mà giết Nick Funny Boy kinh hãi hết. Tôi nghĩ di tích này không phải giết quái đâu, nhìn kìa chúng đi qua rồi đi lại, có một khoảng thời gian chúng ta có thể nắm bắt để vượt qua, chúng ta đi qua từng con quái rồi dừng lại chờ con quái tiếp theo đi xa rồi tiếp tục vượt qua tiếp. Nick Nana đưa ra ý kiến với đám đông. Đúng rồi đấy, tôi cũng nghĩ thế. Mọi người hưởng ứng, tiếp đó, các người chơi tụm lại, chờ con nhân nghiêu này đi sang phải liền chạy nhanh về phía trước, ở phía trước mọi người tiếp tục là một con nhân nghiêu đang đi tuần hoàn qua lại. Nhìn nó đi, khi nào tôi bảo chạy qua thì chạy. Nick Nana nói tiếp, chạy, chờ tên nhân nghiêu quẹo sang trái, mọi người liền nhanh chân chạy qua khoảng đất đó. Bỗng nhiên, vì chen chúc quá đông nên một số người bị chậm lại phía sau, con nhân Ngưu quay lại khoảng giữa thì liền đuổi theo tấn công những người chơi này, bọn họ chạy tán loạn đến chỗ Thành Nam và đám đông đang đứng. Mẹ kiếp, sao lại lùa nó vô đây? Mọi người chửi ầm lên. Con nhân Ngưu tìm thấy mục tiêu, liền lao vào đám đông chém chiếc cự phủ dài một nhát trúng cả trăm người, điểm sát thương hiện lên là 99.999 khiến Thành Nam cũng khiếp sợ, với sát thương như thế dù là hắn cũng một nhát liền phải hồi sinh đi lại từ đầu. A, chạy mau, nó đến rồi. Mọi người la hét, Thành Nam cũng không ngoại lệ nhanh chóng đẩy đám đông ra ngoài chạy nhanh về phía trước, với điểm thuộc tính gấp đôi người thường của hắn hắn đủ sức để đẩy mạnh nhiều người, liền canh quy luật con nhân Ngưu tiếp theo mà tiến lên, một số người cũng bắt trước hắn, rốt cuộc cũng qua được đoạn đó cùng vài trăm người, lúc này 8-9 ngàn người đi thẳng thì chỉ còn lại vài trăm người tiến được về phía trước, còn lại là đám đông người vẫn ở con nhân Ngưu thứ nhất, đám người ở vị trí con nhân Ngưu thứ hai đã bị tiêu diệt đến hơn 3 ngàn người. Đậu xanh rau má, suýt chết, may thiệt. Những người còn sống đi qua được con nhân Ngưu thứ ba mừng rỡ la lớn. Mọi người đồng lòng, đừng chen đẩy, lỡ dụ con nhân Ngưu tới là chết cả đám. Nick Nana tiếp tục nói với đám đông, đã rút được kinh nghiệm, đám người Thành Nam còn sống sót không còn chen nhau nữa, ai thấy không kịp chạy qua thì đứng chờ đợt người phía trước đi xong thì đợt sau mình tiến lên, một số người thầm hiểu nếu vô tình bị con nhân Ngưu đánh thì có thể chọn chết một mình hoặc nếu chạy tới đám đông thì không chỉ chết bản thân còn kéo theo người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam chưa biết cảm giác bị chết như thế nào trong thiên giới, có lẽ sẽ đau đớn tùy vào trường hợp. Vào trường hợp nếu bị đám nhân Ngưu này chém chết thì một nhát sẽ chết luôn, nhanh gọn và nỗi đau có thể trôi qua nhanh chóng, tuy vậy hắn không hề muốn bị chết ở di tích này. Mọi người sau 8 phút thì đi qua thêm 8 con nhân Ngưu, vài trăm người chia làm 2 đợt, mỗi đợt một nửa người đi trước, đợt sau cũng nhanh chóng theo sau, 2 đợt người cách nhau một con nhân Ngưu. Cuối cùng đám người Thành Nam cũng qua được căn phòng này, ở phía cuối căn phòng có một NPC, mọi người nói chuyện thì được lưu điểm hồi sinh tại đây, xác nhận đi qua trạng chướng ngại vật đầu tiên của di tích. Hóa sự kiện gì khó quá, vài thằng ngu chạy chậm mà cũng dáng vượt làm tôi chết. Thành viên tớ tài trong bang hội than vãn, tôi thì qua trạng một rồi, ha ha ha, nhiều đứa chết thay tôi mới vượt qua được. Nick ai nhanh báo cáo chiến tích. Ông giỏi thế, tôi thì đang đứng ở vị trí trước con nhân Ngưu thứ 5, mới chết một lần, phải cố vượt qua nhanh không lũ cấp thấp lại lùa đám nhân Ngưu vào thì khổ. Nick Huỳnh Khanh bình luận, trước mắt Thành Nam tiếp tục là một ngã tư, hắn chọn đường ngắn nhất để đi đến điểm cuối đó là quẹo trái, một số người thấy tên hắn thì bắt trước đi theo Thành Nam đi vào một con đường hẹp, hắn thấy trước mắt dưới mặt đất liên tục hiện lên ánh lửa, đây là một loại lửa màu tím, Thành Nam đứng xa mà cảm nhận được hơi nóng muốn cháy ra, nếu đi vào vùng trung tâm không biết sẽ bị thiêu đốt đau đớn cỡ nào. Những đống lửa này xuất hiện cũng có quy luật, cứ mỗi 10 giây nó lại nổ tung một lần, thời gian cháy là 3 giây, có 7 giây thời gian để đi qua một ô đất cháy, các người chơi đằng sau nhìn một chút thì cũng nắm bắt được quy luật này, lần này không ai chen chúc cả, từng người bước qua các khu vực hỏa diễm, đợi đợt hỏa diễm sau nổ lại nhanh chân vượt qua tiếp, ai ai đều cẩn thận, chảy rất nhiều mồ hôi, không ai muốn thử cảm giác bị nướng chín cả. Sau 10 phút thì đám Thành Nam cũng vượt qua trạng này, tuy vậy cũng có hai người hơi chậm chân không bắt được nhịp khi chạy qua, hấp tấp di chuyển khi thời gian cháy chưa hết liền bị hỏa diễm quấn thân, tiếng la hét thảm thiết của hai người này làm đám Thành Nam đã đi đến khúc cuối của trạng 2 phải thương tiếc, cảm giác nóng cháy của loại hỏa diễm uy lực cực mạnh này chắc chắn sẽ ám ảnh họ cả đời. Đám người Thành Nam đi tiếp cũng còn hơn 300 người, đi đến một căn phòng có chứa nhiều cơ quan cạm bẫy, đường đi như đi cầu qua vực thẳm, lối đi rẽ trái phải không theo quy luật, dưới đất có vô số bàn trông, hai bên thì có nhiều cơ quan trực chờ người vượt ải. Cách chương.